Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 230. Đầu sắt oa vào thôn, Tùng Trúc Nhi ngay từ đầu cũng nghĩ không thông, tại sao lại bị mụ mụ cho bỏ túi đưa đi, hoàn toàn không có suy luận có thể nói chứ sao. Mặc dù nàng tính cách xuất xứ từ với mẫu thân, nhưng cũng không phải cuối năm hướng nhân ra trong nhà chạy. May là Tùng Trúc Nhi không cần mặt mũi, cũng cảm thấy như vậy hành vi rất mất mặt. Cho đến nàng đến Thục Đô, mới nhận được Trang tỷ điện thoại, nói là nàng đang giúp Tùng Trúc Nhi nâng đỡ một cái thoát khỏi nghèo khó hạng mục. Ân Trạch Hương thôn đồng thời, tăng lên nàng hình tượng. Dù sao, Tùng Trúc Nhi hình tượng quả thật quá yêu cầu tăng lên. Nâng đỡ đối tượng ngay tại Lý Thiết Trụ phụ cận lão gia. Cụ thể nàng không có nghe quá biết, đại khái chính là trong núi đặc sản loại đối ngoại tiêu thụ các loại. Nàng có thể đến Lý Thiết Trụ ra chơi đùa 2 ngày, lại đi nâng đỡ Hương Trấn đi dạo một vòng, coi như là khảo sát. Trên thực tế công việc đều do người đại diện đoàn đội làm xong, nàng chỉ cần lộ diện. Cứ như vậy, Tùng Trúc Nhi đến Lý Thiết Trụ ra tới chơi, cũng coi là lý do đầy đủ. Chỉ là nàng hoàn toàn đánh giá thấp những thứ này đường núi đáng sợ. Dốc liền không cần phải nói, tất cả đều là độ cao so với mặt biển hơn 1000 đại sơn. Con đường tự nhiên bình không được, đường ngoằn ngoèo nhiều lại gấp cũng được. Nhưng tại sao mặt đường chỉ có 2m5 rộng, hơn nữa còn là lồi lõm đường đất, làm Lý Thiết Trụ mở ra bá đạo ở trên đường núi bay nhanh thời điểm. Tùng Trúc Nhi bệnh tim đều nhanh hù dọa đi ra. Nhiều lần, ngồi ghế kế bên tài xế nàng cho là mình phải bị quăng bên dưới vách núi mặt đi. Vốn là không say xe Tùng Trúc Nhi, lại hù dọa lại vựng, cả người đều có điểm mệt lạ. Chuyến này, Tùng Trúc Nhi đối Lý Thiết Trụ lại có nhận thức mới. Nàng lúc trước chỉ biết là Lý Thiết Trụ trong nhà nghèo, nhưng không biết nghèo như vậy. Nàng chưa hề biết chân chính nông thôn như vậy hẻo lánh cùng kham khổ. Trở về đến thôn trước, Lý Thiết Trụ mang nàng đi thăm một chút hắn tiểu học. Đó là một cái nhà 2 tầng lầu gạch phong. Lý Thiết Trụ nói hắn lúc đi học còn không có nhà lầu. Mùa hè mưa dột mùa đông lọt gió, tân giáo học lâu là những năm gần đây nhất mới che lại. Bọn họ ở trường học bên ngoài tường giáo, còn gặp mấy cái tiểu thí hài lật tường rào đi vào trộm quyển bài tập. Tùng Trúc Nhi cảm khái. Mặc dù bọn họ nghèo, nhưng đều tốt thích học tập a. Lý Thiết Trụ nói, chân chính thích học tập, đều ở nhà làm tác nghiệp hoặc là hỗ trợ làm việc. Chỉ có không thích học tập mới có thể lật vào trường học trộm quyển bài tập cùng phấn viết. Hơn nữa, gần như mỗi 2-3 năm liền có một đứa bé quẳng gãy tay chân. Tùng Trúc Nhi, a, thảm như vậy, Lý Thiết Trụ nói, không tính là thảm. Chữa khỏi vết thương sau còn có gia trưởng cùng lão sư 2 trận đòn độc. Đó mới thảm. Tùng Trúc Nhi tắc tắc kêu kỳ lạ. Nơi này các ngươi quá thần kỳ. Đi tới cửa thôn sau, Lý Thiết Trụ nói phải cho Tùng Trúc Nhi kinh hỉ. Nhảy xuống xe cùng một đám thôn dân chào hỏi. Tùng Trúc Nhi cũng vội vàng đi theo, muốn cùng các thôn dân trò chuyện một chút. Nhưng là bọn hắn ngượng ngùng nói chuyện cùng nàng, nhất là nam. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ mua 2 hộp thứ gì, lại lên xe đi nha. Xe lật qua một cái tiểu sơn ao, qua một cái quay đầu cong, dừng ở một cái thổ bãi bên trên lục luân máy cày bên cạnh. Ở đó đã đợi một cái chất nhân. Tùng Trúc Nhi thấy được Lưu Đại Thẩm cùng Lưu Tiểu Hoa bóng người, đột nhiên liền khẩn trương, có loại xấu xí nàng dâu thấy cha mẹ chồng hốt hoảng cảm, thậm chí muốn ngồi đến xe trở về đường cũ. Tùng Trúc Nhi nhìn Lý Thiết Trụ, tràn đầy bất lực. Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ xuất ra một túi ni lon giá rẻ bánh bích quy kẹo, đưa cho Tùng Trúc Nhi. Không việc gì, xuống xe cho các đứa trẻ phân điểm. Vừa nói, Lý Thiết Trụ xuống xe. Tùng Trúc Nhi vẫn không thể nào lấy dũng khí. Lý Thiết Trụ cho nàng mở cửa xe, đỡ nàng xuống xe. Đầu sắt oa chung quy hoa đỏ mặt, bởi vì chung quanh 20-30 con người đang vây xem. Thổ bãi bên trong đứng 10 mấy, trên máy kéo moi ba cái tiểu hài. Bên trái tường viện bên trên cưỡi hai. Bên phải bờ ruộng bên trên còn đứng ở 4-5 cái rút ra tàu thuốc lão đầu nhi. Lại thế nào sinh hoạt tại đèn pha hạ. Gặp phải tình hình này. Cũng có chút rụt rè. Còn có một chỉ con chó vàng ngoác cái đuôi tới cọ Lý Thiết Trụ. Bị Lý Thiết Trụ một cước đá văng. Kêu gào một cái cuống họng. Tùng Trúc Nhi ngồi xe ngồi chân có chút mềm mại. Lý Thiết Trụ cơ hồ là dùng ôm phương thức đem hắn đỡ xuống xe. Nàng nghe được một trận tiếng cười trộm. Mấy cái nông thôn phụ nữ mặc tạp dề cõng lấy sau lưng oa oa. Tứ vô kỵ đạn địa cười mồm năm miệng mười. Nghe được nói người nữ oa này cũng là một minh tinh. Ồ yêu, dáng dấp thật là trắng nha. Dáng dấp chính là đẹp mắt. Chính là không biết được ở giường cửa hàng đầu có sức lực phục vụ nam nhân. Ngươi xem ngươi phòng, đầu nam nhân, còn ngươi cũng rơi ra ngoài. Quá gầy, khẳng định không rất dưỡng. Chủ yếu là cái mông tiểu, sữa cũng không lớn. Các ngươi hiểu được cái búa. Nhân ra oa oa đều là bú sữa mẹ phen lạc, ngoại quốc sữa bột. Nàng y phục thật là đẹp mắt, ít nhất cũng phải 700-800 một món chứ. Tùng Trúc Nhi gò má nóng bỏng. Các ngươi nói chuyện lại không thể nhỏ giọng một chút sao? Nàng đề xe túi ni lon. Đi cho trên máy kéo mấy cái tiểu hài phân quà vặt. Bọn nhỏ bẩn thỉu, có mặt đầy nứt da. Thậm chí lỗ tai đều nhanh thúi hư. Đưa cà rốt như thế tay nhận lấy quà vặt. Chưa bao giờ nói cảm ơn. Xấu hổ mà tự ti địa né tránh ánh mắt. Lặng lẽ ăn. Thậm chí sẽ vì cướp một miếng bánh bích quy đánh nhau. Tùng Trúc Nhi đem hai cái quả đông lạnh cho một cái đầu bên trên liếc hoa dại 2-3 tuổi cô bé. Ngươi tên là gì? Cô bé dùng rằng ngồi vào bùn bên trong. Tùng Trúc Nhi dọa cho giật mình. Nhanh đi ôm. Sau đó, cô bé oa một tiếng khóc lên. Lỗ mũi toát ra một cái to lớn bong bóng nước mũi. Một nữ nhân tới ôm lấy cô bé nói với Tùng Trúc Nhi. Tiểu oa nhi sợ người lạ. Tùng Trúc Nhi lúng túng. Ngượng ngùng. Ta không muốn hù dọa khóc nàng. Ta chính là nhìn dung mạo của nàng thật đáng yêu. Tên gọi là gì? Nữ nhân nói. Kêu hai nữ. Tùng Trúc Nhi. À, danh tự này thật là dễ nghe. Nữ nhân gan lớn một chút. Ta xem qua ngươi diễn tivi. Cay chảo. Đánh nhau thật là dữ. Tùng Trúc Nhi gãi đầu. Vui vẻ nói. Ai hắc hắc, người bao lớn, nữ nhân, ta hiện năm 19 tuổi. Tùng Trúc Nhi, hai nữ là muội muội của ngươi sao? Nữ nhân, là ta Lạc Oa. Tùng Trúc Nhi tâm tình trong nháy mắt lại ngã trở về đáy cốc. Chóp mũi có chút ê ẩm, cười gượng gạo, ha ha, thật đáng yêu. Lúc này, mấy cái khác phụ nữ cũng vây quanh, cũng không nói chuyện liền là đơn thuần vây quanh Tùng Trúc Nhi nhìn. Ánh mắt trực câu câu, không có ác ý, mà là một loại thuần túy hiếu kỳ. Tùng Trúc Nhi cảm thấy rất không thoải mái, giống như các nàng ở đi dạo vườn thú như thế. Cũng may Lưu Tiểu Hoa phản ứng nhanh, giết ra khỏi trùng vây đi lên khoác lên Tùng Trúc Nhi cánh tay. Đối đám kia phụ nữ hét, nhìn cái gì nhìn, tránh ra, các phụ nữ quả nhiên rối rít tránh ra. Còn mồm năm miệng mười mắng Lưu Tiểu Hoa không hiểu quy củ la to. Lưu Tiểu Hoa liền cùng bọn họ rêu rao. Còn rất thân thiết, có người phụ nữ từ trong nhà nói lên một giỏ lớn bí ngô tử cho Lưu Tiểu Hoa. Nói là cho Lý Thiết Trụ con dâu mới ăn. Có một run lẩy bẩy lão nãi nãi. Cho Tùng Trúc Nhi hai cây thổ mía ngọt. Nói rông dài rất, chúng ta trong núi lớn này đầu. Lệch cực kỳ, rất nghèo. Cũng không được cái gì ăn ngon. Ngươi là trong thành bé gái. Chiêu đãi không chu toàn a. Cây cột nhân rất tốt. Từ nhỏ đã ngoan ngoãn. Hắn lão hán cũng chuyên cần. Lão nãi nãi kéo Tùng Trúc Nhi tay nói hồi lâu. Cuối cùng cõng lấy sau lưng cái gùi đi nha. Tùng Trúc Nhi hỏi. Này nãi nãi là ai à? Lưu Tiểu Hoa. Không nhận biết. Ngược lại không phải nhà bọn họ thân thích. Tùng Trúc Nhi thấy nơi này được nhân thật nhiệt tình, chất phác, sau đó một đám vây xem tiểu nam hài, bị Lưu Tiểu Hoa dùng cục đá nhi đuổi chạy. Chị dâu, chúng ta dân quê chính là như vậy, miệng đần không biết nói chuyện nhưng là nhân đều rất tốt. Nhìn, các nàng khả ưa thích ngươi. Tùng Trúc Nhi, thật sao? Lưu Tiểu Hoa nói, ta cùng mẹ ta mấy ngày trước lúc tới sau khi vây xem nhân cũng nhiều, nhưng không nhiệt tình như vậy. Ngươi xem còn có người cho ngươi tặng đồ. Vậy ngươi còn hung các nàng? Không có a, chúng ta nói chuyện chính là như vậy. Giống lớn, chúng ta bây giờ đi đâu? Thiết Trụ ra ở đâu? Ở nóc nhà kia phía sau. Có rừng trúc cái kia. Chúng ta trước chờ ta ca đi. Ngươi không thể tự kiềm chế đi trong nhà. Tại sao? Hình như là cái gì quy củ. Ba hắn cũng không thể tới đón. Muốn tại của nhà nghênh đón ngươi. À, Lưu Tiểu Hoa liền cùng Tùng Trúc Nhi đứng ở một bên các loại. Thỉnh thoảng có mặt đầy nước mũi Tiểu Phá Hải chạy tới. Cũng không nói chuyện, chính là làm xử đến. Tùng Trúc Nhi không giải thích được. Lưu Tiểu Hoa liền lại nắm một cái quà vặt đưa cho hắn. Nói, đi xa một chút đi đùa bỡn. Tiểu Phá Hải liền chạy. Thực ra, Lý Thiết Trụ là muốn chiếu cố Tùng Trúc Nhi. Nhưng căn bản không khả năng có cơ hội. Lấy hai đại gia cầm đầu nam các bạn hàng xóm. Rối rít vọt tới. Với Lý Thiết Trụ kề vai sát cánh hút thuốc. Sau đó vây quanh xe lởn vờn. Cuối cùng, còn leo lên ngồi một chút. Không phải hỏi xe bao nhiêu tiền. Chính là hỏi cùng nữ oa kia khi nào kết hôn uống rượu mừng. Thật vất vả, Lý Thiết Trụ rốt cuộc thoát khỏi nhiệt tình ra mắt môn. Khóa xe về nhà, dân quê chính là như vậy. Phàm là có người từ bên ngoài trở lại, liền muốn tụ tập với nhau nhìn xem náo nhiệt. Đám người tới liền đụng lên đi hút thuốc nói chuyện phiếm. Dù sao phải trì hoãn hơn nửa canh giờ mới sẽ từ từ tản đi. Lý Thiết Trụ trở lại phía sau người. Tùng Trúc Nhi cuối cùng sống lại. Một đường rất hiếu kỳ. Loại thứ này cái gì? Cây cải dầu. Cái này đây. Đây là cây cải bắp. Cái này trong hố thủy thật là tối. Đây là phân. Cứt heo. Nôn. Lý Thiết Trụ ra khoảng cách đường đất cũng không xa. Lối rẽ đã đến. Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm ở cửa nghênh đón. Cười mặt cũng tồi tệ. Một bên cướp nhận lấy Tùng Trúc Nhi cái dương cùng bao. Một bên nhiệt tình cho nàng giới thiệu Lý Thiết Trụ thúc thúc thím môn. Nhị thúc vô cùng thật thà. Đỏ mặt giống như đít khỉ như thế. Không dám mắt nhìn thẳng tiên nữ nhi như thế Tùng Trúc Nhi. Nghiêng cổ nói câu. Buổi sáng khỏe. Tùng Trúc Nhi. Ồ. Nhị thúc buổi chiều khỏe. Nhị thúc mặt liền đỏ hơn. Lúng túng được không đất dung thân. Sau đó trở tay thì cho đại đôi một bạt tai. Còn không đi cho chị dâu ngươi rời băng ngồi. Đại đôi gào khóc đến đi rời băng gỗ tử. Tiểu Song cười trên nỗi đau của người khác cười to. Nhị thúc một cước đem đạp lộn mèo. Pha trà. Tam thúc bái kiến nhiều chút cảnh đời. Đắn đo đến tự cho là coi như tiêu sái khí chất. Nói với Tùng Trúc Nhi. Trong nhà đơn sơ. Hy vọng ngài không nên chê. Đi vào ngồi. Bồng tất cái kia rực rỡ. Tùng Trúc Nhi. Cảm ơn. Tiếp đó, Lý Thiết Trụ giới thiệu Tùng Trúc Nhi nhận thức một chút ba đứa hài tử. Tùng Trúc Nhi cổ quái nhìn Lý Thiết Trụ. Người thế nào cho nhà nói? Thế nào ta cảm giác có cái gì không đúng? Giống như cái gì đó như thế. Lý Thiết Trụ nhún nhún vai. Ta cái gì đều không nói. Người được hỏi Lưu Tiểu Hoa. Tùng Trúc Nhi, tốt lúng túng a. Lý Thiết Trụ nói. Vậy ngươi lần này không giữ lời. Lần sau không còn phải lại trải qua một lần sao? Lại nói. Từ lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm. Chính ngươi không phải xác định vị trí xong chưa? Ngươi đáp ứng. Nếu không ta cự tuyệt. Ngươi dám. Tùng Trúc Nhi trợn mắt. Mang trên mặt một điểm nhỏ ngạo kiều. Sau đó. Nàng đột nhiên nói. Ta rốt cuộc biết tại sao ngươi nóng như vậy chung ở lại làm công ích rồi. Lúc trước, ta cho là nấm phòng liền là chân chính nông thôn rồi. Nấm phòng đó là độ giả thôn. Với nông thôn hoàn toàn là hai khái niệm. Lý Thiết Trụ bận bịu đâu vào đấy hắn và Tùng Trúc Nhi. Hành lý, Lưu Tiểu Hoa rất biết điều mà dẫn dắt Tùng Trúc Nhi đi thăm nhà này cũ nát nhà cũ. Cũng xách một cục xương. Đi cách vách cùng hai đại gia gia đại hoàng chào hỏi. Lưu Tiểu Hoa rất có kinh nghiệm. Trước tiên đem nó uy chín, tránh cho gặp chó cắn.